Trọng sinh mà thế chi ngã đích băng sơn tình nhân, chương 81 bị rắn độc đột kích, khóc chuyện audio.com. Tiểu võ chán nản ghé vào trên ghế thượng đế của tôi ơi, ngài có thể thu hồi số quái vật này lại được không a? Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng chơi game, thật không phải người mà. L, do L, bầu không khí khẩn trương trong xe bị lời nói ác độc của Dạ Mặc Nhiễm cùng những câu kêu rên của tiểu võ mà hòa tan không ít. Thầy Tề nhìn vẻ mặt xanh xao của Phúc đội trưởng. Có rất nhiều rắn sao? Khoảng bao nhiêu con? Có rất nhiều, không thể đếm hết được, bốn phía đều hướng lại đây bao vây, nếu không tôi cũng sẽ không khóa cửa xe lại. Tề Hoan nắm chặt cánh tay của thầy Tề, Tề Nhạc vỗ vỗ bả vai của chị mình để trấn an nàng. Lan Dương nhìn Dạ Mặc Nhiễm đang ngồi ở cửa. Mặc Nhiễm có biện pháp nào có thể thoát khỏi khốn cảnh này không? Ta không phải người miêu cương, bắt rắn cũng đâu phải việc ta giỏi nhất. Tề Nhạc lập tức bừng tỉnh. Đúng rồi, người miêu cương am hiểu việc này nhất, chị không phải chị có bằng về lịch sử sao? Có học những điều liên quan đến lịch sử của miêu tộc không? Mau suy nghĩ lại đi. Tề Hoan vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn đệ đệ của mình. Chị của cậu là học lịch sử cận đại có được hay không a? Tề Nhạc chán nản dựa vào xe. Người trên xe lâm vào trầm mặc, bên ngoài xe còn nghe được thanh âm rắn phun tín tử càng làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Bởi vì cửa xe hoàn toàn đóng lại nên không khí cũng ngày càng loãng. Dạ Mặc Nhiễm buông máy chơi game xuống, lấy toàn bộ đồ ăn ra. Chia nhau ăn đi, tiểu võ ủ rũ nhìn Dạ Mặc Nhiễm, bữa tối cuối cùng của Giê-xu và 12 môn đồ sao. Không cần suy nghĩ cũng biết, Dạ Mặc Nhiễm mang mọi thứ chia cho những người trên xe. Nghe đây, để tôi đi ra ngoài trước một phút, sau mọi người lập tức xuống xe. Tiểu võ sau khi xuống xe liền dùng dị năng hướng vào thùng xăng của xe, còn việc có trốn được hay không đều phải tự dựa vào năng lực của bản thân. Không được, tiểu võ là người đầu tiên phản đối. Muốn đi cũng là tôi đi, Mặc Nhiễm đưa đao cho tôi sẽ dùng nó mở thùng xăng, lúc mọi người xuống xe tôi sẽ đóng cửa xe sau đó dùng dị năng đốt xe. Dạ Mặc Nhiễm lạnh lùng nhìn tiểu võ. Cậu cho rằng đây là xe gì, cậu cho rằng cậu dùng tiểu đao của tôi thì có thể mở được bình xăng sao, mau dùng đầu óc hữu hạn của cậu suy nghĩ lại đi hãy nói. Tiểu võ vẫn không đồng ý, lại cùng Dạ Mặc Nhiễm tranh cãi. Để tôi đi đi, tôi sẽ dùng súng bắn vào thùng xăng có vẻ nhanh hơn. Phúc đội trưởng, nếu là anh đi thì chỉ cần một chút sẽ bị rắn vây lại tấn công, chỉ sợ chưa đi được vài bước liền chết. Tề Hoan trừng mắt nhìn tiểu võ, cậu thực sự sẽ không nói được lời nào hay. Cô nói được lời hay, vậy cô đi đi à, cũng chỉ biết nói. Đủ rồi, Dạ Mặc Nhiễm đánh gãy cuộc tranh cãi của bọn họ. Các người muốn thi nhau đi chết thì tôi cũng mặc kệ, nhưng đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. Tiểu võ, ăn xong những thứ đó chúng ta thương lượng hành động. Mặc Nhiễm, nếu cậu có chuyện gì, Phương Cẩm phải làm sao đây? Dạ Mặc Nhiễm không có dư thừa lòng hào tâm để đi cứu người như vậy, nhưng đây lại là biện pháp cuối cùng. Chỉ có bản thân mình và tiểu võ là có dị năng, nhưng là số lượng rắn lại quá lớn, hỏa cầu của mình chỉ có thể công kích trong một phạm vi nhất định, lo trước không thể lo sau. Chỉ có thể làm thùng bình xăng sau đó đốt xe, như vậy mới có thể một lần giải quyết khoảng một nửa đàn rắn. Góc chuyện audio.com, mà người có năng lực làm thùng bình xăng, chỉ có chính mình. Dựa vào trình độ của cậu, về nhà chăm chỉ luyện thêm đi. Dạ Mặc Nhiễm, tôi sẽ không cho cậu đi, cậu đã sử dụng qua dị năng, hiện tại thân thể của cậu còn chưa có khôi phục, tôi không thể để cậu đi mạo hiểm được. Tôi không mạo hiểm thì cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, một phút tôi có thể kiên trì được, quyết định như vậy đi. Như thế nào, Dạ Mặc Nhiễm cũng là dị năng giả. Lan Dương trầm mặc nhìn Dạ Mặc Nhiễm, Dạ Mặc Nhiễm cùng tiểu võ mắt to trừng mắt nhỏ, không ai có thời gian rảnh để trả lời vấn đề của Phúc đội trưởng. Dạ Mặc Nhiễm xoay người đi đến cửa xe, một phút tiểu võ tin tưởng tôi. Tiểu võ cắn môi nhìn chằm chằm Dạ Mặc Nhiễm coi như cam chịu. Dạ Mặc Nhiễm một tay đặt ở tay vịn, một tay ngưng kết dị năng, vừa mở cửa liền tung một trường ra ngoài, người rất nhanh cũng đã nhảy ra ngoài xe. Đàn rắn đông đúc đến nỗi xém chút làm cho Dạ Mặc Nhiễm ngất xỉu vì sợ. Một tay dùng dị năng diệt những con rắn đang tới gần mình, vài bước liền chạy đến chỗ thùng xăng, dùng dị năng đánh thùng thùng xăng. Trong nháy mắt lúc Dạ Mặc Nhiễm định phát ra dị năng, từ trên cây có mấy con rắn hướng về phía Dạ Mặc Nhiễm mà nhảy xuống. Dạ Mặc Nhiễm cơ hồ mau cốt tùng nhiên mà nhanh tránh đi, kết quả một bước này lại đạp lên thân của một con rắn làm Dạ Mặc Nhiễm thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dạ Mặc Nhiễm không quan tâm phát động dị năng dùng băng trường đối với bốn phía mà đánh, đột nhiên cảm thấy chân đau xót, Dạ Mặc Nhiễm cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con rắn màu sắc rực rỡ đang quấn quanh chân của mình, chỗ bị cắn lại đang chảy máu. Dạ Mặc Nhiễm cắn môi vươn tay bắt con rắn vừa cắn chân của mình vứt đi. Tiểu Võ không đợi được một phút liền nhảy xuống xe, không quan tâm đến những người theo sau xuống xe đối với đàn rắn ở bốn phía phát ra hỏa cầu công kích. Lập tức liền châm lửa vào số xăng rơi trên mặt đất, lửa trong nháy mắt bốc cháy hừng hực. Vội vàng kéo tay Dạ Mặc Nhiễm chạy nhanh về phía trước. Lửa cháy làm cản lại đàn rắn đang đuổi theo phía sau, đàn rắn phía trước bị Tiểu Võ vừa chạy vừa phát ra công kích tiêu diệt. Tuy rằng đã ngăn cản được một nửa đàn rắn, cũng không biết là rắn ở đâu chui ra lại luôn hướng bọn họ mà đuổi theo. Dạ Mặc Nhiễm vừa bị Tiểu Võ lôi kéo mà chạy, một bên lại phát động công kích tiêu diệt số rắn độc muốn nhảy lên tấn công. Tiểu Võ đột nhiên kéo Dạ Mặc Nhiễm chạy vào rừng, những người phía sau không kịp suy nghĩ liền chạy theo. Trong rừng trên cây khắp nơi đều là rắn với rắn, Dạ Mặc Nhiễm thực sự nghĩ muốn một trường diệt hết đống gia hỏa này. Tiểu Võ kéo Dạ Mặc Nhiễm nhảy vào trong hồ nước bơi về phía bờ bên kia. Thật vất vả mới leo được lên bờ, Dạ Mặc Nhiễm liền ôm chân ngã vào trên cỏ. Tiểu Võ vội vàng kéo tay Dạ Mặc Nhiễm ra, để cho tôi xem, Mặc Nhiễm cậu nhanh buông tay ra. Tiểu Võ kéo ống quần của Dạ Mặc Nhiễm lên liền nhìn thấy hai dấu răng còn đọng máu, không suy nghĩ nhiều liền cúi người giúp Dạ Mặc Nhiễm hút máu độc ra. Dạ Mặc Nhiễm trong lúc mơ mơ màng màng thì thấy Tiểu Võ phụn máu ra, sau đó lại cúi đầu tiếp tục hút máu độc ra, sau đó hoàn toàn lâm vào hôn mê. Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy bóng tối đang bao vây lấy mình làm cho mình hít thở không thông, loại cảm giác quen thuộc này như muốn nuốt lấy tất cả của Dạ Mặc Nhiễm làm cho Dạ Mặc Nhiễm thấy sợ hãi. Khocchuyenaudio.com Loại cảm giác của năm 9 tuổi này dường như muốn bao phủ lấy Dạ Mặc Nhiễm một lần nữa, Dạ Mặc Nhiễm muốn mở mắt ra thật to, Dạ Mặc Nhiễm cũng biết tất cả ác mộng đó đều đã qua. Nhưng mà Dạ Mặc Nhiễm có cố gắng dãy dụa như thế nào cũng không được. Ác mộng đó lại tàn phá thần trí của Dạ Mặc Nhiễm. Ta là dấu gạch đáng yêu. Cúi đầu, chào mọi người Nga, ta lại trở lại với mọi người, kỳ thật bộ này ta đọc cũng đã hơi lâu rồi, ta rất thích tình yêu thầm lặng của tiểu công cũng như thích tính cách của tiểu thụ, trong một lần ta thấy cần người làm giúp bộ này ta đã xoắn tay áo và giơ chân lên đăng ký cơ mà đây là lần đầu tiên ta hợp tác với nhóm nên có lẽ sẽ có một số chỗ không đồng nhất với nhóm. Dừng dừng, các cục cưng thông cảm Nga, ta tự thấy ta là một lão hồ đáng thương, nằm bẹp, ai thương thì ôm hôn ta vài cái để ta nâng cao tinh thần một chút hả? Cười tâu, ta cũng nhấn mạnh lại với các cục cưng một vấn đề khủng bố nhất, đó là vốn tiếng Trung của ta hạn hẹp nên ta thường dùng bản cutie cơ mà theo phong cách dịch của ta từ trước đến nay là độ chính xác khoảng 65-70%. Số phần trăm còn lại là tùy thuộc vào độ tự kỷ của ta. Hắc hắc, nên các cục cưng cũng không cần phải thắc mắc nếu bản edit của ta có những chỗ không giống bản chính Nga. Ôm hôn, sau đây là vài giải thích có lẽ rất nhiều cục cưng đã biết cơ mà cũng phải đề phòng một số. Niter, cục cưng vừa vào nghề. Tín tử, vần đây là AKA lưỡi rắn. Mao cốt tùng nhiên, lông tóc dựng đứng. Vần là chỉ một trạng thái cực kỳ sợ hãi, cách trương.